Lang Vương tổng giám đốc vợ yêu được cưng mà hoảng. Chương 61, hướng dẫn hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tuyết chật vật nằm ở trên người Lãnh Dạ, bị hôn đến cả người như nhũn ra, vậy mà thân thể Lãnh Dạ lại vẫn cứng rắn như cũ, đến hôn cũng không biết sao. Lãnh Dạ dừng lại động tác, nhìn Bạch Tuyết thở dốc. Bạch Tuyết không nghĩ tới Lãnh Dạ lại hỏi câu này nên không biết trả lời ra sao. Đó là bởi vì trước khi biết Lãnh Dạ cô chưa bao giờ hôn ai, dĩ nhiên là sẽ không biết, nhìn kỹ thuật của anh nhất định là đã hôn quá không ít người, khó trách lại rất có kinh nghiệm. Nhìn kỹ người đàn ông trước mắt, dáng dấp rất tuấn tú, cũng rất có tiền, nhất định là có rất nhiều người phụ nữ muốn ở cùng anh. Bởi vì tôi chưa từng hẹn hò với bạn trai, cho nên không biết. Bạch Tuyết yếu ớt trả lời, thật ra thì, đã từng tuổi này, mà còn cất giữ nụ hôn đầu thì không nhiều lắm, nhất là, xã hội bây giờ, có rất nhiều nữ sinh đều đã có bạn trai, duy chỉ có mình cô, là chỉ biết đến học tập nên chưa bao giờ cùng bất kỳ nam sinh nào lui tới. Không nghĩ tới chính mình luôn giữ gìn sự trong sạch lại bị chính cha ruột phá hủy, hơn nữa còn là hủy đi tất cả. Chuyện như vậy Bạch Tuyết không hề muốn xảy ra. Hiện tại tôi sẽ dạy cho cô, bắt đầu hôn đi, hai tay cầm mặt của tôi. Lãnh Dạ nghiêm túc nói, Bạch Tuyết nghĩ đây hẳn là số mệnh của cô, vì vậy lo lắng sẽ chọc anh mất hứng, đành ngoan ngoãn làm theo. Đầu tiên chính là nằm úp sấp trên người Lãnh Dạ, sau đó hai tay ôm mặt anh, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đỏ bừng hôn lên. Bởi vì đang nằm, lại vừa chủ động hôn Lãnh Dạ, nên vẫn có chút không thoải mái, không có hai tay chống đỡ, chỉ có thể đem thân thể tựa vào trên người Lãnh Dạ mới có thể hoàn thành. Bạch Tuyết hôn lên đôi môi khêu gợi kia, mặc dù đã nhìn thấy cách Lãnh Dạ hôn, nhưng lại không dám làm tiếp, đành bất động, bởi vì đầu óc phân tâm, đang suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Chỉ cảm thấy một tay Lãnh Dạ cầm một chân của cô, đặt qua bên hông, rồi không có làm động tác nào khác. Bạch Tuyết liền an tâm, thì ra là anh để cho cô ngồi ở trên người, chính xác hơn là cưỡi ở trên người, mặc dù cái tư thế này khẳng định là chướng tai gai mắt nhưng mà lại thư thái không ít. 3. Cảm giác được Bạch Tuyết phân tâm, Lãnh Dạ liền đánh một cái để nhắc nhở Bạch Tuyết. Tiếp tục làm bất cứ chuyện gì đều phải chuyên tâm, tựa như khi đi học tập vậy, chuyện này cô cũng phải nghiêm túc học tập. Bạch Tuyết mặt ửng đỏ, cái này làm sao có thể giống học tập, đó là chuyện quang minh. Nhưng mà chuyện này đối với cô mà nói thủy chung là không phải. Nghiêm túc học, hiện tại cưỡi lên người anh, cô cảm giác được mình là một người lả lơ, không thể chờ đợi thêm được mà chỉ muốn có một người đàn ông, nhất là cô còn là một thiếu nữ, đã sớm xảy ra quan hệ như vậy đối với cô mà nói đó là lẽ tự nhiên. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng này, Bạch Tuyết cả người liền mềm nhũn, dù sao nhân vật này cô bây giờ còn không có đắc tội nổi. Cha để cho cô lấy lòng người đàn ông này, thì cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời là được. Cúi người lần nữa hôn lên làn môi mỏng của Lãnh Dạ, lần này cô không có phân tâm, nghiêm túc cảm thụ cái cảm giác kia, lắng nghe hơi thở của đàn ông, mùi cơ thể cũng rất dễ chịu, không giống như những bạn học nam trên người đều là mùi hôi, bởi vì bọn họ luôn len lén hút thuốc lá, đó là biểu hiện bọn họ đã trưởng thành, có mùi của đàn ông. Cách chương.